Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Diệp Dương xuất thủ. Lôi Vương một kích này, dù cho là chân võ vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương ba người cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể đỡ được. Nhưng Diệp Dương cứ như vậy một chỉ điểm ra, liền đem điểm nát. Nếu như không phải biết rõ Diệp Dương cùng Lôi Vương là quan hệ như thế nào, Trần Võ Vương ba người đều muốn hoài nghi có phải hay không hai người liên hợp lại đóng kịch. Chỉ là một cái thiên tiên, một chỉ điểm nát tiên quân công kích. Đừng nói chỉ là nghe nói, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều khó có thể tin tưởng a. Đặc biệt là Lôi Vương, hắn càng không dám tin, hắn thế nhưng là tiên quân a. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng dù sao cũng là tiên quân. Diệp Dương là một cái ẩn tàng cường giả, cái này là không thể nào. Trừ phi Diệp Dương là một cái tiên đế hoặc là một cái uy tín lâu năm tiên quân. Nhưng hắn mới từ hạ giới phi thăng bao lâu, căn bản không thể nào là một cái ẩn tàng cường giả. Hắn đứng phía sau một cái tuyệt thế cường giả. Một kích này nhìn qua là Diệp Dương động thủ, nhưng trên thực tế là ẩn tàng đang âm thầm người xuất thủ đem đạo kia lôi điện tiêu diệt. Đây chính là khả năng lớn nhất. Hơn nữa Lôi Vương cơ bản tin tưởng bản thân suy đoán, bởi vì hắn căn bản không tin Diệp Dương tự thân có năng lực tiêu diệt cái này lôi điện. Nghĩ đến nơi này, Lôi Vương trong lòng tức khắc có chút tâm thần bất định. Nếu như Diệp Dương sau lưng thật sự đứng đấy một cái tuyệt thế cường giả mà nói, hắn căn bản là không phải đối thủ. Chớ nhìn hắn hiện tại cường đại vô cùng, nắm giữ tiên quân cấp bậc chiến lực, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Tiên quân cảnh giới, hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Người kia tùy tiện hủy đi hắn công kích, mặc dù hắn là chân tiên quân, sợ cũng không phải đối thủ a. Thế là, hắn liền tạm thời đình chỉ tiếp tục công kích, một mặt hồ nghi chưa chắc nhìn xem Diệp Dương. Mà lúc này, Trần Võ Vương mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, bọn họ trong lòng cũng xuất hiện Lôi Vương một dạng ý nghĩ. Nhưng bọn họ cũng không biết Diệp Dương sau lưng đến cùng là có hay không đứng đấy một cái tuyệt thế cường giả. Nhìn thấy, Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tiếu dung. Lôi Vương, ngươi còn muốn chiến sao? Lôi Vương không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Diệp Dương. Tựa hồ lòng có lo lắng, tính tạm thời tiên quân, liền để ngươi đắc ý quên hình. Lôi Vương ngươi còn không mau mau thối lui. Diệp Dương tiến lên trước một bước, đột nhiên hét to lên. Lôi Vương sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền một mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói, cũng không có lui lại bộ dáng. Đi, chúng ta trở về. Diệp Dương mỉm cười, hướng về phía Thanh Lôi tộc trưởng ba người vẫy tay, đồng thời quay người liền muốn trở về. Huyết Hải Vương ba người không biết Diệp Dương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, thế là liền một mặt hồ nghi đi theo Diệp Dương liền chuẩn bị muốn trở về. Mà Lôi Vương, đây là trực tiếp bị lượng ngay tại chỗ. Nhìn xem Diệp Dương một đoàn người nghênh ngang trở về, Lôi Vương sắc mặt không ngừng biến đổi. Cái này tiểu hỗn đản làm cái gì? Cứ như vậy trở về. Lôi Vương trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn hẳn là biết rõ ta là người như thế nào. Nếu như hắn sau lưng xác thực đứng đấy một cái tuyệt thế cường giả mà nói, hắn còn không thừa cơ đánh chết ta. Sau ngày hôm nay, ta Lôi Vương khẳng định hay là ngóc đầu trở lại. Đối với hắn tới nói là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng hắn không có tiếp tục xuất thủ, cũng không có cường thế yêu cầu ta ly khai. Chẳng lẽ, hắn sau lưng cường giả kia không nguyện ý xuất thủ? Hoặc có lẽ là, hắn sau lưng căn bản liền không có cái gì cường giả? Nghĩ đến nơi này, Lôi Vương hai mắt đột nhiên bạo phát lấy từng đạo lôi quang. Đúng rồi, không sai. Hắn sau lưng hẳn không có đứng đấy cái gì tuyệt thế cường giả. Đây là hắn tại hư trương thanh thế. Vừa mới một kích kia, không biết hắn dùng biện pháp gì vỡ vụn. Nhất định là trùng hợp. Hoặc có lẽ là, hắn sau lưng mặc dù có cường giả, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bất luận như thế nào, ta đều muốn thử nghiệm một cái. Nếu không, nếu như chờ đến ta cảnh giới rơi xuống, chính là ta tử kỳ. Lôi Vương trong lòng tức khắc làm ra quyết định. Hắn quyết định muốn tại bản thân hay là tiên quân tình huống phía dưới trấn sát đi Diệp Dương đám người. Mặc dù hắn sau lưng có tuyệt thế cường giả, hắn cũng phải xuất thủ. Một phần vạn, Diệp Dương thực sự là hư trương thanh thế đâu. Vậy hắn chẳng phải là muốn đánh mất cái này cơ hội thật tốt. Nếu như thử nghiệm đến hắn sau lưng thật có tuyệt thế cường giả, cái kia lại chạy trốn cũng không muộn. Nghĩ đến nơi này, Lôi Vương trên mặt tức khắc lộ ra vẻ hung ác. Oanh, đầy trời lôi điện đột nhiên bạo động lên, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ phiến thiên địa này. Hung hăng rảo sát hướng về phía Diệp Dương bốn người, muốn đem bốn người rảo sát đi. Huyết Hải Vương đám người tốc độ phản ứng cực nhanh, tại Lôi Vương xuất thủ đồng thời liền kịp phản ứng. Lúc này, bọn họ liền gầm thét một tiếng, liền phải trả kích. Bọn họ vốn là không có buông lỏng cảnh giác xuống tới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không phải sao, Lôi Vương cuối cùng vẫn là xuất thủ. Ai, Diệp Dương lúc này lại là thở dài một hơi. Nghe tiếng, đám người đều là có chút không hiểu. Không biết hắn vì sao muốn thở dài. Lôi Vương, ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Nguyên bản định tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi không trân quý cơ hội, tự tìm đường chết. Tất nhiên như thế, vậy liền chớ có trách ta vô tình. Từ sau ngày hôm nay, ngươi liền trở thành ta nô lệ a. Diệp Dương lắc đầu nói xong, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Nhìn thấy, Lôi Vương lại là giận tím mặt. Diệp Dương, đừng làm những cái này trò vặt. Bớt nói nhiều lời, ta xem ngươi như thế nào phá giải ta công kích. Vừa nói, Lôi Vương cũng đã bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, cuồn cuộn đánh giết xuống tới. Lôi Vương tức giận, cửu trọng thiên đều bị kinh khủng thiên uy chấn nát. Kinh khủng dị thường, chu vi ức ức bên trong ngừng lại thành một mảnh lôi điện uông dương. Ở mảnh này trong trời đất, ngoại trừ Lôi Vương, Diệp Dương đám người bên ngoài, cái khác tất cả sinh mệnh cũng đã bị cái này kinh khủng thiên uy chôn vùi. Lôi Vương sát nghiệt cực nặng. Bất quá may mắn, trước lúc này, Diệp Dương liền đã nhường nơi này tu sĩ đều rời đi. Về phần cái khác sinh mệnh, Diệp Dương cũng không cách nào bận tâm quá nhiều. Tuy nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Dương mà gây nên. Nhưng ra tay chủ yếu vẫn là Lôi Vương. Mà đại bộ phận tội nghiệt đều phải Lôi Vương tiếp nhận. Mà Diệp Dương đương nhiên cũng sẽ có nhất định tội nghiệt. Nhưng không nhiều. Mà lại, hắn hiện tại công đức vô lượng. Nhiều nhất chỉ là giảm thiếu một chút công đức thôi. Không quan hệ đau khổ. Lôi Vương, đây là ngươi tự tìm đường chết. Diệp Dương cũng là nổi giận. Vung tay lên, đè lại Thanh Lôi tộc trưởng ba người động tác. Đồng thời, hắn càng là nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp xông về Lôi Vương. Đầy trời lôi điện giống như kinh đào hải lãng một dạng, mà Diệp Dương giống như là kinh đào hải lãng bên trong một thuyền lá lênh đênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Mỗi hành tẩu một bước đều nguy cơ trùng trùng, vô cùng nguy hiểm. Ức vạn nói lôi điện oanh bổ xuống, đem đại địa đều đánh cho chìm. Nhưng Diệp Dương mỗi bước ra một bước, lại vừa vặn công bằng vô tư tránh đi từng đạo oanh kích mà xuống lôi điện. Hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích, hữu kinh vô hiểm. Đồng thời, nhường đám người chấn kinh là, những cái kia lôi điện, tiên quân tiêu tán ra khí tức đều tựa hồ không làm gì được Diệp Dương. Diệp Dương căn bản là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. A, đột nhiên, đám người cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Tiếp lấy liền cảm giác được có chút không được bình thường. Bọn họ cảm giác được nơi này thiên địa tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng cẩn thận nhìn sang, lại là cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Lôi Vương, người mặc dù là cao quý tiên vương, hiện tại càng là cưỡng ép tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Nếu như đổi lại là người khác, căn bản khó có thể là ngươi đối thủ. Nhưng ngươi sai liền sai tại trêu chọc đến ta trên người. Ta đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại là không chân quý. Diệp Dương nhìn xem Lôi Vương, từng bước một tiến lên trước đi qua. Lần này, Diệp Dương lộ ra càng thêm buông lỏng, giống như nhàn nhã dạo chơi một dạng, run rế đồng dạng tồn tại. Chết đi cho ta. Lôi Vương cười lạnh, liền muốn khống chế lôi điện, đem Diệp Dương nhất cử oanh sát. Nhưng ngay lúc này, hắn sắc mặt đại biến. Ngay vừa rồi, hắn phát hiện bản thân nắm trong tay lôi điện cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Thậm chí, phiến thiên địa này mặc dù có số lớn lôi điện, nhưng là căn bản không bị hắn trưởng khống. Thậm chí, những cái kia lôi điện càng là đối với hắn tràn đầy địch ý. Lôi Vương chấn kinh, điên cuồng vận chuyển lên công pháp đến, muốn một lần nữa trưởng khống lôi điện, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chung quanh lôi điện không những không nhận hắn trưởng khống, càng là đối với hắn tràn đầy địch ý. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vương không khỏi lên tiếng kinh hô, một mặt vẻ kinh hãi. Hắn không hiểu rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Lôi Vương, ngươi cường hoành chiến lực đều đến bắt nguồn từ lôi điện. Bây giờ, không có lôi điện có thể dùng ngươi. Ngươi dùng cái gì cùng chân võ vương bọn họ chiến đấu? Diệp Dương ngừng bước chân, nhìn xem Lôi Vương, một mặt lạnh lùng, ngươi làm cái gì? Lôi Vương không khỏi kinh hãi nhìn xem Diệp Dương, kinh nộ không thôi, không sai cái gì, chỉ là trưởng khống chung quanh lôi điện, để ngươi không có lôi điện có thể dùng mà thôi. Diệp Dương mỉm cười, không có khả năng, ngươi làm sao có thể làm được? Lôi Vương căn bản không dám tin tưởng. Hắn không biết Diệp Dương cũng đã trưởng khống chân lôi. Chỉ cần Diệp Dương tiết lộ một tia chân lôi khí tức, cho dù là thiên lôi đều sẽ nhượng bộ lui binh. Huống chi là phổ thông lôi điện đâu. Còn nữa, bọn họ hiện tại thế nhưng là tại lôi chỉ lĩnh vực bên trong. Lôi chỉ lĩnh vực bên trong, lôi linh liền là tuyệt đối chúa tể. Ở chỗ này, không cho Lôi Vương vận dụng lôi điện lại cực kỳ bình thường. Không cách nào vận dụng lôi điện. Ha ha, Trần Võ Vương ha ha phá lên cười. Lập tức liền bước ra một bước. Một cái bước xa liền xông tới. Lúc trước Lôi Vương chấn sát bọn họ ba cái dục sinh dục tử. Sống không bằng chết. Bọn họ trong lòng sớm liền đã tức sôi ruột. Hiện tại biết rõ Lôi Vương mất đi lôi điện chi thuật. Hắn có thể nào không cao hứng. Không có lôi điện chi thuật Lôi Vương giống như là không răng lão hổ đồng dạng. Căn bản không chịu nổi một kích, bị Chân Võ Vương một quyền đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng hai người cũng đều xuất thủ. Mặc dù Lôi Vương vẫn như cũ hay là tiên quân cảnh giới, nhưng không có lôi điện chi thuật, hắn chỉ là đồ có tiên quân tên, lại không có tiên quân lực lượng. Thế là, liền bị một bụng biệt khuất Chân Võ Vương ba người một trận đánh cho tê người. Không có bao lâu, Lôi Vương liền bị ba người đánh cho đến cùng thoi thóp. Dù cho là tiên quân lại như thế nào, không có lực lượng, hắn cũng không chịu nổi một kích. Thoải mái, đem một cái tiên quân đánh thành cái bộ dáng này. Quá sung sướng, Huyết Hải Vương cười ha ha lấy. Lại là một quyền đem Lôi Vương đánh cho tiến vào đại địa chỗ sâu. Thanh Lôi tộc trưởng cùng Chân Võ Vương cũng đã thu tay lại. Nhưng hai người đồng dạng một mặt sảng khoái bộ dáng. Duy chỉ có Lôi Vương lúc này đều nhanh muốn buồn đến chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.